Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có ẩn tình khác hay không? Một lúc trước, tin tức truyền ra trên tạp chí doanh nghiệp huyên náo bàn luận về việc Minh Thị thu mua công ty. Vốn cho là Phương Điệm Tình sẽ bị đuổi xuống đài. Không ngờ cô còn vững vàng ngồi trên ghế tổng giám đốc điều hành. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, tiếng nghị luận không ngừng. Mà giờ phút này, nam nữ chính trong đề tài đang cầm một quyển sách, nằm trong thư phòng to lớn ở Minh gia, ngửa mặt lên trời, nói trên trời dưới đất. Thiên Tàng, bộ truyện tranh này rất là đẹp mắt. Anh không muốn xem sao? Niệm Tình lật người lấy sách trong tay để lên mặt Minh Thiên Tàng. Hắn cau mày để ra. Đừng cầm lại sách như đồ bỏ đi này, chặn trước tầm mắt của anh. Đầu gỗ lớn không biết tình thú. Niệm Tình trợn mắt nhìn hắn, ngồi xếp bằng đối diện với hắn. Nói thật đi, anh rốt cuộc thì lúc nào mới bằng lòng nhận lấy toàn bộ công việc của Phương Thị? Gần đây không rảnh. Minh Thiên Tàng đang xem một quyển sách kinh tế, tiện tay cầm bút đỏ khoanh tròn trọng điểm. Em yêu anh mà, xin anh đó. Gần đây em mới vừa ký hợp đồng với một nhà xuất bản, muốn ở trong vòng 3 tháng giao ra một quyển truyện tranh. Mà nếu tiếp tục để cho em quản lý Phương Thị, em thật sự không có thời gian vẽ tranh rồi. Chẳng lẽ anh muốn thấy thiên phú của em cứ như vậy bị anh bóp chết? Em vừa nói cái gì? Trong mắt đen như kim cương lóe lên. Em nói em mới vừa nhận được yêu cầu vẽ truyện của người ta. Ba chữ lúc đầu kia. Hắn nhìn cô chằm chằm. Lặp lại lần nữa. Mặt cô đỏ lên. Em đã nói ra một lần rồi, anh còn muốn nghe em nói lại. Không phải nói yêu là phải trao đổi cảm xúc lẫn nhau sao? Tại sao anh không nói? Hắn kéo cô đặt dưới thân, bá đạo uy hiếp cô. Nói hay không? Niệm Tình bày ra bộ dáng thả chết chứ không chịu khuất phục. Không muốn thì không nói. Đang dãy giụa thì tầm mắt của cô trong lúc vô tình lướt qua một quyển sách trên giá. Thiên Sứ Gãy Cánh là quyển sách cô đưa cho hắn. Sách của em, anh xem qua chưa? Cô dùng sức đẩy hắn ra, ngày dựng lên rút quyển sách từ trên giá xuống. Cứ tưởng rằng còn hoàn toàn mới, nhưng nhìn độ dày trang sách hoàn toàn không giống sách mới, giống như là bị lật ra rất nhiều lần. Tìm đến trang sách mà cô ký tên, lại một chữ cũng không có. Chữ ký của cô đâu rồi? Cô vẫn sững sờ. Minh Thiên Tàng từ phía sau để lại quyển sách kia. Đừng tự mình say mê, hắn chê cười nói. Nhưng Niệm Tình lại bỗng nhiên xoay người, khóe môi nhếch lên nụ cười thần bí, làm hắn có chút không thoải mái. Cố làm như không hiểu hỏi. Em cười cái gì? Thì ra là anh đã từng lén đi mua sách của em. Phát hiện điều bí mật này quả thật làm cho cô ngoài ý muốn rất vui mừng. Chỉ vì anh có lòng, em sẽ hy sinh lần nữa, chịu thiệt một chút cũng được. Cô tiến tới đến bên lỗ tai hắn, dịu dàng nói. Thiên Tàng, em yêu anh. Toàn thân của hắn bỗng nhiên cứng ngắc, giống như bị ma pháp định trụ. Thiên Tàng, Thiên Tàng. Cô dùng tay đập lưng của hắn, nhắc nhở hắn không nên quên đáp lại. Hắn đưa ra một ngón tay, ở phía sau lưng của cô viết xuống mấy chữ. Anh yêu em. Thiệt là, cho đến bây giờ vẫn là giả bộ lạnh lùng, không chịu nói ra miệng. Niệm Tình thở dài, không có biện pháp. Xem ra chỉ có thể về sau tăng cường cải tạo hắn. Sớm muộn gì có một ngày, cô cũng sẽ cạy ra bằng phong ở miệng, làm cho hắn chính miệng nói ra ba chữ kia. Bởi vì, yêu không nên xấu ở trong lòng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.